Chương 47, thuốc dẫn. Đã đi vào tử quán, Lương tiên sinh đánh giá vài lần đứng ở quầy hàng bên cạnh trung niên phu nhân, sau đó mới nhìn về phía ngồi ở trước bàn như của một người uống rượu Lý Phù Giao. Vị này nguyên danh là Lương Thụ Nho giáo tu sĩ, không có vội vã ra tay hoặc là lên tiếng, chỉ là đứng ở đi ra ngoài cần phải trải qua trên đường, nhớ tới một ít chuyện. Với tư cách Bắc quân phủ hơn 10 vị đi theo quân tu sĩ một trong, Lương Thụ như thường ngày thời gian kỳ thật trôi qua cực kỳ nhàn nhã, mỗi ngày trừ đi tu hành bên ngoài, cũng không có sự tình khác nhiễu tâm. Tuy nói là trấn thủ Bắc cảnh, nhưng Duyên Lăng cùng Đại Dư song phương cũng không mở chiến sự, nơi nào sẽ có hắn xuất thủ thời điểm. Chỉ bất quá như vậy một cái toàn tâm đều để ở đó đầu tu hành đại lộ tu sĩ làm, lúc phát hiện mình rõ ràng không thể lại đi về phía trước, thậm chí là đi được thật chậm thời điểm, nghĩ đến cũng nên gặp là rất khó nhận. Bởi vậy khi hắn đi ra này tòa Lạc Thủy Thư Viện sau đó, đi vào Bắc quân phủ là Duyên Lăng trấn thủ Bắc cảnh cửa ngõ đây mười mấy năm qua lần thứ nhất phát hiện mình đây hồi lâu chưa từng buông lỏng cảnh giới vậy mà lại mơ hồ phải có đột phá dấu hiệu thời điểm. Vị này Lạc Thủy Thư Viện đi ra nho giáo tu sĩ còn kém khóc trống linh nước mắt, thăm viếng nho giáo mấy vị kia thánh nhân, nhưng làm việc tốt thường gian nan, tại 5 năm trước cái kia lâm môn một cước chưa từng vượt qua sau đó, 5 năm này, Lương Thụ tu vi liền lại trì trệ không tiến, thủy chung là tại tự tỉnh cảnh đỉnh phong lưỡng lự, chưa từng đi ra này cảnh. Bước vào hắn tha thiết ước mơ thanh ti cảnh, phải biết rằng đây tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một bước ngắn sự tình, nhưng vượt qua cùng là vượt qua, thủy chung là cách biệt một trời một vực, vượt qua tự tỉnh, đi vào thanh ti, đó chính là chính thức đi lên này tu hành đại lộ, không chỉ có như thế, đã liền tuổi TN85, đều có thể đạt tới 300 tuổi, cái này chính là nói, cho đến lúc đó, hắn liền còn có nhiều hơn 200 năm thời gian đuổi theo từng cái kế tiếp cảnh giới, từng bước một, thậm chí có thể được trường sinh, tuy nói loại cơ hội này cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với Lương Thụ mà nói, hắn không ngăn cản được cái loại này dụ hoặc, tuy rằng hắn cũng rõ ràng biết mình là được không được trường sinh đấy, nhưng ít ra có một đường cơ hội, bởi vậy 5 năm này, Lương Thụ trằn trọc, nghĩ đến niệm nhân tiện là vượt qua cánh cửa này hạm, đi vào một mảnh hoàn toàn mới thiên địa, tại 5 năm này lúc giữa, Lương Thụ thử qua không ít phương pháp, có thể cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, cuối cùng tại một số gần như điên cuồng thời điểm, rõ ràng tại Lạc Thủy Thư Viện trong tàng thư các, lật đến một bản cổ tịch, phía trên giảng thuật lấy đã biến ảo thành hình người yêu vật yêu đang làm lời dẫn, là được luyện chế ra một loại đan dược, ăn chi tiện có thể có cơ hội vượt qua cánh cửa kia hạm. Lương Thụ đã thu thập đủ đây luyện chế ra loại đan dược này sở hữu dược vật liệu, chỉ kém cuối cùng một vị thuốc lời dẫn, yêu đan. Phương Bắc yêu thổ bên kia loại này đã hóa hình yêu vật rất hiếm có không thể đếm, có thể ở tòa sơn hà này khó gặp đã hóa thành nhân hình yêu vật, coi như là có, cũng chỉ gặp dấu ở rừng sâu núi thẳm giữa. Hắn một cái tự tỉnh cảnh tu sĩ qua lại tại cái loại địa phương đó, không thể nghi ngờ liền là muốn chết. Bởi vậy khi hắn biết rõ ở nơi này bắt cảnh một chỗ nào đó, có một con rắn yêu hóa hình sau đó, vị này nho giáo tu sĩ tâm tư liền trực tiếp đánh tới trên người nàng, giết xà yêu, lấy yêu đan, sau đó liền đặt chân thanh ti cảnh. Ngắn ngủi thất thần hoàn hồn sau đó, ngươi là người nào? Lương Thụ nhìn xem thiếu niên kia hỏi, cái kia tại bên cạnh bàn uống rượu thiếu niên buông bát rượu, làm trầm tư hình dáng, trầm mặc sau một lát mới đứng đắn nói ra. Khách uống rượu, cái này trả lời hiển nhiên vẫn không thể làm cho Lương Thụ thỏa mãn, hắn nhìn về phía thiếu niên này bên cạnh thân một nửa đao, nhíu mày nói ra, giang hồ vũ phu. Lý Phù Giao cười gật đầu, học chút võ học gia truyền, khó trèo lên nơi thanh nhã, bất quá nghĩ đến, tiếp mấy chi tên nỏ vẫn là dư sức có thừa. Lương Thụ nổi giận nói, ngu ngốc, ngươi cũng đã biết này yêu phụ rút cuộc là loại nào yêu vật. Lý Phù Giao kinh ngạc nói, trưởng quầy bất quá chính là trước ngực có chút rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, ở đâu nói được là yêu phụ. Vị tiên sinh này coi như là người trong quan phủ, cũng không cần như vậy ngậm máu phun người đi. Lương Thụ giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi là còn có chút tự mình biết rõ, hiện nay rời đi chính là, Lương mổ không muốn tổn thương đến người vô tội Duyên Lăng dân chúng. Lý Phù Giao đứng dậy, nhấp lên cái kia đem đoạn đao, vừa cười vừa nói, vừa vặn, ta còn thật không là Duyên Lăng dân chúng. Lương Thụ nhíu mày cả giận nói, coi như là ngươi là đại dư người, lúc này yêu vật trước mặt, cũng quả quyết không có che chở đạo lý. Qua lại không biết có bao nhiêu người chết tại đây yêu vật trong miệng, ngươi một kẻ vũ phu, nếu không phải Lương mổ hôm nay có mưu đồ, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống đi ra nơi đây. Lương mổ không muốn vô duyên vô cớ tạo chút ít sát nghiệp, cùng tu hành vô ích, ngươi vả lại tránh ra. Lý Phù Giao lắc đầu nói ra, nhưng này vị trưởng quầy lúc trước mời ta uống qua một lần rượu. Lý Phù Giao không biết một cái chưa đặt chân thanh ti cảnh tu sĩ như thế nào dám đi đánh một cái đã hóa hình xà yêu chủ ý. Nhưng nếu như vị kia theo lý cảnh giới nếu so với đây Lương Thụ cao hơn một đoạn tử quán trưởng quầy cho tới bây giờ đều chưa từng mở miệng nói chuyện, Lý Phù Giao dù thế nào đần đều phải biết nàng thân thể nhất định là xảy ra vấn đề, bằng không thì làm sao sẽ liền như vậy một cái tự tỉnh cảnh tu sĩ đều muốn như thế cẩn thận ứng đối. Hơn nữa, lúc trước La Tan Hà sau đó, Lý Phù Giao đối với cái này Duyên Lăng tu sĩ đều không có hảo cảm gì. Lý Phù Giao xoay đầu lại, nhìn xem vị này tử quán trưởng quầy đấy, nghiêm trang hỏi, trưởng quầy lúc trước có ăn qua thịt người? Trung niên phu nhân thần sắc đen tối không rõ, bình tĩnh nói, vật kia cũng không hay ăn. Lý Phù Giao mở ra tay, vừa cười vừa nói, cái kia chính là rồi, nếu như không ăn qua thịt người, như cái gì cùng hung cực ác các loại lời nói đều nên nói không nên lời rồi. Vị tiên sinh này nếu còn muốn kiên trì ra tay, cái kia trước cùng ta đánh, chỉ bất quá ta có thể trước nói rõ, ngươi coi như là đánh thắng ta, sau đó ta khẳng định còn muốn hô giúp đỡ đấy. Lương Thụ nhìn về phía hai cái nằm ở trên bàn gỗ đến nay còn không có tỉnh lại khách uống rượu, ánh mắt phức tạp, thiếu niên này hắn không thấy được tại trên người hắn phát hiện nửa đường khí cơ, có thể nếu như thiếu niên này không là đến từ Duyên Lăng, mà là rất có thể đến Ngư Long hỗn tạp đại dư, cái chỗ kia tam giáo tu sĩ đều có, cũng không thiếu liền có cái tuổi này liền có thể cao hơn hắn một cái cảnh giới đấy. Hơn nữa, tòa sơn hà này cũng có không ít tu sĩ ưa thích đem bản thân hình dạng duy trì tại là một loại tuổi giai đoạn, người bình thường ai biết đến cùng hắn lớn đến bao nhiêu. Trước mắt thiếu niên này cũng có khả năng chính là cái kia loại tính tình cổ quái tu sĩ, điều này làm cho Lương Thụ không dám đơn giản kết luận. Mắt thấy Lương Thụ không có phản ứng, Lý Phù Giao cười hỏi, có gọi hay không, không đánh ta có thể cứ tiếp tục uống rượu. Lương Thụ thần sắc càng phát ra phức tạp, rất sợ bản thân một cái không cẩn thận liền đánh lên một cái bản thân trêu chọc không nổi đại thần, nếu là như vậy, không nói phá cảnh, đã liền đây mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn ném ở chỗ này. Lương Thụ do dự, trung niên phu nhân thì là nói ra, tiên sinh cử động lần này liền là vì một viên yêu đan, trên thực tế cũng không phải là cái gì đại sự, nếu là tiên sinh đảm bảo sau đó ta tại Bắc Cảnh an toàn, viên này yêu đan liền cho tiên sinh thì như thế nào? Lương Thụ cuối cùng cũng chỉ là cầu viên này yêu đan, xà yêu kỳ thật giết hay không đều không trọng yếu, dù sao đây không phải 6.000 năm trước, hai tộc một gặp nhau liền thủy hỏa bất dung. Hắn trầm mặc một lát, gật đầu đáp ứng, ngươi nếu như biết rõ Lương Mỗ lai ý, cũng như thế lanh lẹ, Lương Mỗ làm, lúc sẽ không càng quấy, ngươi giao ra yêu đan, ta bảo vệ ngươi đang ở đây Bắc Cảnh thủy chung bình yên vô sự, nghĩ đến cũng không có nhiều xuân thu. Trung niên phu nhân cười nhạt một tiếng, nghĩ đến Lý Phù Giao đi qua thi lễ, nói ra, vị công tử này hảo ý tâm lĩnh, chỉ bất quá ta thật sự không muốn tại đây nhà tử quán gây chiến, như thế cũng tốt, sau đó là được ít đi rất nhiều phiền toái. Lý Phù Giao im lặng không nói, chỉ là muốn nếu Thanh Hòe hiện nay không phải say rượu chưa tỉnh, chỉ sợ cái kia Lương Thụ Đê và Am, A Tinh, sớm bị, được xé thành hai nửa rồi, muốn làm lấy Thanh Hòe trước mặt khi dễ yêu tu coi như xong, còn là một con rắn yêu, vậy còn được. Vào thời khắc này, trung niên phu nhân còn không có chỗ động tác thời điểm, vị kia nằm ở trên bàn gỗ một mực ngủ ngáy lão nho sinh mở mắt, hắn nhìn từ trước đến nay vị này khách không mời mà đến, lạnh nhạt nói ra, vào điểm nếu như không là không vì uống rượu, vậy liền không phải khách nhân, nếu như không phải khách nhân, ở chỗ này ở lại đó làm gì, còn không đi ra ngoài. Lý Phù Giao bỗng nhiên cả kinh, lão nho sinh vuốt vuốt đầu, nhìn về phía trung niên phụ nhân kia, cười nói, ngươi thủy chung là trưởng quầy đấy, sao có thể để cho người khi dễ. Lương Thụ đã cảm giác có chút không đúng, còn chưa há miệng, liền nhìn xem cái kia lão nho sinh bấm tay đập tại trên bàn gỗ, đi theo tay khẽ vẫy, Lương Thụ liền bị một cổ cự lực đánh trúng, toàn bộ người đụng nát cửu quán đại môn, bay rớt ra ngoài, rơi vào mưa to trong mưa to, dính một thân bùn nhão. Lão nho sinh đến tới cửa, bình tĩnh mở miệng nói ra, nếu như đã quên làm như thế nào một cái người đọc sách, lão phu kia liền dùng tu sĩ phương pháp cùng ngươi giảng giảng đạo lý.